Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 300, mới gặp Shirat Kakashi. Uchiha Mikoto mang theo không hiểu ra sao trở về chuẩn bị cơm tối. Yoru, người có phải hay không rất đắc ý? Nhìn thấy Hyuga Yoru ánh mắt còn tại Mikoto trên bóng lưng chuyển a chuyển. Kusinai chống nạnh, giận không chỗ phát tiết. Xú gia hỏa, ngươi ỷ vào ta không hỏi ngươi. Hiện tại càng ngày càng quá phận. Vậy mà đồng thời bắt nạt chúng ta hai cái. Yoru đi đến phía sau nàng. Hai tay xuyên qua dưới nách. Đem nàng mềm mại bằng phẳng bụng dưới ôm chặt. Sau đó bảo trì trước ngực thiếp nàng sau lưng tư thế. Đẩy nàng đi về phía trước. Kỳ thật, ta gọi ngươi đến đúng là có việc. Ta muốn ngươi bồi ta cùng đi Sakumo nhà đại ca thăm hỏi. Ta một người sẽ không quá tốt. Hắn ôn nhu nói. Ở trong thôn, Kusinai trên cơ bản là hắn công khai tình lữ. Mang nàng tới cửa mới giống như là bình thường bằng hữu đi lại. Mặc dù kỳ thật hai người tựa hồ hình như có lẽ khả năng phân qua tay. Dựa vào trong ngực Yoru, Kusinai thân thể chính mình liền xông tới một cỗ yên tâm thoải mái dễ chịu tín hiệu. Trực tiếp đem nàng nhỏ cảm xúc xáo trộn. Cái này ra hỏa ôm ấp. Có mê hồn dược. Yoru, người thành thật bàn giao. Có phải hay không muốn cùng lúc đem ta cùng Mikoto ôm vào trong ngực. Kusinai cầm cái ót đỉnh đỉnh hắn cái cằm. Miệng nhỏ vểnh lên đến có thể treo cái bình. Kỳ thật ta càng muốn cùng hơn lúc đem các ngươi ép. A, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru ôm thật chặt nàng. Chóp mũi tại nàng đỏ rực trên mái tóc ngửi ngửi. Thoải mái híp mắt lại. Kỳ thật bởi vì chú định A. Cho nên mới không muốn che che lấp lấp. Vạn nhất bị ngươi phát hiện còn càng thêm không cao hứng. Kusinai bị chóp mũi của hắn chạm đến. Cái cổ, có chút xấu hổ ngứa rụt rụt. Còn không có quên tiếp tục thảo phạt. Cái gì chú định, ngươi dám nói ngươi không thích Mikoto. Hyuga Yoru dừng một chút. Trong đầu hiện lên cái kia ôn nhu nữ hài từng màn hồi ức. Cuối cùng chôn ở nàng tóc dài bên trong buồn buồn nói câu. Ngoặc kép, không dám. Xú gia hỏa, vâng, ta là xú gia hỏa, chấm ngoặc kép, hỗn đản, chấm ngoặc kép, vâng, ta là hỗn đản, chấm ngoặc kép, phải thật tốt đối với chúng ta, vâng, sao, Yoru đột nhiên dừng bước lại, làm hại bị đẩy mạnh Kusinai quán tính hướng về phía trước, lại đổ trở về, ngươi vừa rồi đang nói cái gì, hắn cấp tốc hỏi, hình tương đương quả ớt nhỏ vung hắn một mặt mùi tóc. Bạch bạch bạch đi ra. Kusinai, Sakumo nhà đại ca ở chỗ này. Yoru hảo ý nhắc nhở câu. Sau đó quả ớt nhỏ lại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi trở về. Đến cùng ở đâu? Hyuga Yoru ha ha cười dắt tay của nàng. Bị nàng rút mất, nhưng hắn lại dắt đi lên. Qua lại mấy hiệp, mới đem cái này nghịch ngợm tay nhỏ nặn trong lòng bàn tay. Ngón tay từng cây cắm vào giữa ngón tay. Mười ngón đan sen, trong lòng bàn tay thịt mềm kề nhau. Kusinai không lộn xộn, dưới ánh mặt trời, hai người trên mặt đất lôi ra cái bóng thật dài. Dần dần đan vào với nhau. Rất nhiều năm sau, Kakashi đều không có quên một màn này. Sư phụ của hắn sư nương theo duy mỹ nhất trong tấm hình đi tới. Sau đó thuận tiện cho hắn cùng hắn thông linh chó Pakun cho ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Nha! Đây không phải là ta đích thân đỡ đẻ đại bảo bối sao? Đúng, cái kia đáng giận nam nhân còn dùng một bộ so hắn còn giả bộ ngữ khí nói ra như thế câu lời dạo đầu. Pakun, những người kia thật nói như vậy ba ba ta. Che mặt Shirat Kakashi liếc Yoru cùng Kusinai một cái. Lại ngồi xổm trở về. Cùng trên đất thông linh chó đối thoại. Đúng vậy, bọn họ nói đến rất khó nghe. Đều nói là vì phụ thân ngươi Konoha mới gặp tổn thất lớn như vậy. Còn nói, chấm ngoặc kép, thông linh chó Pakun liếm liếm móng vuốt muốn nói lại thôi. Còn nói cái gì? Shirat cá chết mặt chính thái lạnh lùng nói. Pakun chó con thân thể run lên ba run rẩy, rủ xuống lông mày thấp giọng nói. Bọn họ nói, tại ninja thế giới bên trong, vi phạm quy định người lại được xưng là vì, phế vật, chấm ngoặc kép, phế vật. Chính thái Kakashi hàm răng cắn đến xít sao. Trên môi dần dần bị cắn ra máu ấn. Thân là tinh anh thượng nhẫn. Hoàn thành vô số cấp S nhiệm vụ phụ thân một mực là tiểu Kakashi thần tượng. Nhưng bây giờ lại bị người trong thôn nói thành là phế vật. Cái này để hắn khó mà tiếp thu. Mặc dù vi phạm quy định ninja xác thực có thể gọi là phế vật. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru biết tự mình lên sân khấu trang bức thời khắc đến. Shirat tiểu Kakashi ngẩng đầu lên xem hắn. Sắc mặt lạnh lùng, người muốn nói gì? Ta muốn nói, Yoru giang tay ra, không chân quý đồng bạn người liền phế vật cũng không bằng. Tiểu Kakashi toàn thân chấn động, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi thật cảm thấy như vậy? Đó là dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru khóe miệng câu lên. Có một loại cực kỳ muốn ăn đòn giọng nói. Dù sao một cái là phế vật, một cái là phế vật không bằng, đều không có gì tốt. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirat cá chết mặt chính thái đứng dậy đi trở về nhà. Hung hăng đánh ngã lên cửa. Đông đông đông. Hyuga Yoru đối Kusinai nhún vai lấy đó vô tội. Tiến lên gõ cửa. Người có chuyện gì? Cửa mở một cái khe nhỏ. Lộ ra một cái để người nổi giận mắt cá chết tới. Yoru lông mày nhíu lại. Liền muốn cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút liên quan tới lúc vừa ra đời đầu của hắn lớn bao. Nhiều chuyện này. Nhưng Kusinai bỗng nhiên kéo lại cổ tay của hắn. Chính mình tiến lên ngăn trở hắn. Cúi người đầu nghiêng, học ngày bình thường Mikoto ôn nhu giọng nói. Chúng ta là Sakumo đại ca bằng hữu. Bởi vì chuyện gần nhất mới đến tìm hắn. Có thể thả chúng ta đi vào sao? Lại là bằng hữu. Kakashi ánh mắt vượt quá Kusinai dự kiến. Ngược lại trở nên càng thêm cảnh giác lên. Thậm chí mang theo tia chán ghét. Các ngươi cũng là đến tiếc hận ba ba ta đã làm sai chuyện. Kusinai kinh ngạc nói. Tiếc hận ba ba ngươi làm chuyện sai lầm. Không sai, các ngươi những này cái gọi là ba ba bằng hữu, mỗi một cái đều là đang phê bình ba ba. Loại kia sắc mặt để ta buồn nôn. Trưởng thành sớm ba không thiếu niên Kakashi nói chuyện không một. Chút nào khách khí, quả nhiên là loại kia vừa mở miệng liền có thể tức chết người xú tiểu hai. Kusinai dùng xin giúp đỡ ánh mắt xem Hyuga Yoru. Nhưng thật ra là nhiệm vụ làm đầu vẫn là đồng bạn làm đầu. Bất quá là lựa chọn mà thôi. Yoru thần sắc trở nên nghiêm chỉnh lại. Chỉ cần ba ba người có thể gánh chịu đến lên hậu quả. Nguyện ý làm thế nào là chuyện của hắn. Người khác không có quyền bình phán là đúng hay sai. Cửa lặng yên mở ra rất nhiều. Kakashi hai cái mắt cá chết hiếm thấy mở to điểm. Đại thúc, ngươi thật là cảm thấy như vậy. Đại thúc. Hyuga Yoru nhe răng trợn mắt. Ta 18 tuổi. Kakashi mở ra mắt cá chết. Không tiếng động biểu đạt trào phúng. Yoru cái trán gân xanh nổi lên. Hắn có chút lý giải Uchiha Obito. Cái này ra hỏa thật rất giận người a. Ba ba ngươi ở đâu? Ta không phải đến bình phán đúng sai. Ta là đến cứu người. Hắn nghiêm mặt nói. Kakashi thân thể rõ ràng chấn động. Cứu người. Đúng, Yoru nhẹ gật đầu, ba ba ngươi người này dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Không phải cái gì sẽ biến báo người. Hắn làm ra cứu đồng bạn quyết định, lại cho thôn tạo thành tổn thất lớn như vậy. Còn tiếp nhận tất cả mọi người chửi bới. Hắn rất có thể sẽ hoài nghi mình tín niệm. Sau đó, chấm ngoặc kép, Kakashi mở to hai mắt nhìn. Bịch một tiếng kéo cửa ra, lớn tiếng nói. Ba ba ta đi Konoha bệnh viện thăm hỏi hắn cứu trở về đồng bạn. Móa, đây là đuổi tới muốn chọc giận chết chính mình a. Hyuga Yoru kéo Kusinai tay nhỏ liền đi. Kakashi theo sát tại sau lưng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.